Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh MQ Audio. Mời các bạn cùng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 20. Ông Hàn cảm thấy Hàn Duy Thái làm như vậy vào lúc này không sáng suốt. Dù gì Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái đã đính hôn lâu như vậy rồi, bởi vì em trai của Trần Thanh Vi mà từ hôn, không công bằng đối với Trần Thanh Vi. Hàn Duy Thái yên lặng, nghe không giải thích gì nhiều. Nhìn từ phiên diện nào đó, ông Hàn nói có vẻ đúng. Trần Thanh Vi quả thực không có chỗ nào làm không tốt hay là có lỗi với anh ta cả. Nhưng Hàn Duy Thái đã quyết định rồi, anh thừa nhận có lỗi với Trần Thanh Vi. Dù gì đã theo anh nhiều năm nay, nhưng anh đồng ý bù đắp bằng cách khác. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường, đi đến tủ tìm quần áo, mặc lên. Hôm qua cơ thể bị đau dạ dày, còn bị Hàn Duy Thái giày vò, nên vẫn có chút yếu ớt. Cô cảm thấy chỗ nào cũng đau. Nhân lúc Hàn Duy Thái còn đang ngủ, cô tìm thuốc tránh thai ở trong ngăn kéo, vừa lấy ra liền nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên. Đừng uống nữa. Trần Thanh Lan quay đầu lại, liền nhìn thấy Hàn Duy Thái đang nhìn cô. Cơ thể cô cứng ngắc lại. Không uống có thai thì sao? Cô không thể nghĩ, vừa nghĩ đến cả người đều đau đớn. Có thai sinh con là chuyện khiến cô sợ hãi nhất. Trải qua một lần đã tiêu hao hết mọi tinh lực của cô. Cô không muốn, thực sự không muốn trải qua lần nữa. Hàn Duy Thái từ chiếc bàn trên đầu giường rút ra một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ trên đầu ngón tay anh. Anh ngậm điếu thuốc vào miệng, tay trống, liền kéo Trần Thanh Lan đến, để cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo cô. Mặt của Trần Thanh Lan bị áp vào trong ngực Hàn Duy Thái. Cô yên lặng lắng nghe nhịp tim của anh, hô hấp của anh, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá. Hàn Duy Thái, xịt. Hàn Duy Thái ngắt lời Trần Thanh Lan, biết cô muốn nói gì. Nếu như cô đủ may mắn mang thai, anh sẽ cưới cô. Hàn Duy Thái dập thuốc vào trong gạt tàn, ôm Trần Thanh Lan lên. Đi ăn cơm cùng anh. Trước lúc đi, còn đem theo viên thuốc tránh thai bóc dở ném vào thùng rác. Trần Thanh Lan yên lặng nhìn anh, không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ coi đó là ý nghĩ nông nổi của anh. Trần Thanh Lan chưa bao giờ tin anh sẽ đồng ý để cô sinh con cho anh. Hơn nữa, từ trong đáy lòng còn cảm thấy anh là người bạc tình bạc nghĩa, giống như Trần Hùng vậy. Trần Hùng phản bội mẹ cô, nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Hàn Duy Thái có thể vứt bỏ vị hôn thê đã đính hôn lâu như vậy, không phải bạc tình thì là gì? Hàn Duy Thái bây giờ có lẽ đối với cô là yêu thích, nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi thì sao? Sinh con cho anh, Trần Thanh Lan từ chối từ tận đáy lòng. Nếu như Hàn Duy Thái nghe được tiếng lòng của cô, chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn bóp chết cô mất. Anh cố gắng làm tất cả chỉ muốn cho cô một danh phận. Trong lòng cô lại nghĩ về anh chính là vậy sao? Nghĩ anh xấu xa như vậy. Trần Thanh Lan không để cho anh ôm, cảm thấy để cho dì Trần nhìn thấy rất mất mặt. Hàn Duy Thái nhớ tới Minh Thiện cũng ở đây, liền không miễn cưỡng ôm vai cô đi xuống lầu. Dì Trần ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Minh Thiện đi theo sau dì Trần, một lúc hỏi cái này, một lúc lại hỏi cái kia. Vẫn may dì Trần khá kiên nhẫn, nếu như gặp một người tính khí không tốt chắc chắn sẽ nổi giận. Quá lằng nhằng đi. Hàn Duy Thái nghe những vấn đề nhàm chán kia của Minh Thiện, khóe mắt giật một cái. Cậu đang làm gì? Tôi nghe dì Trần nói dì ấy biết làm nem, tôi muốn xem dì ấy làm thế nào. Đợi tôi học được, tôi sẽ nấu cho Doanh Doanh ăn. Cô ấy không phải là thích ăn nem nhất sao? Minh Thiện vô cùng hứng thú, anh thực sự thích Hàn Doanh Doanh, luôn đuổi theo bước chân Hàn Doanh Doanh. Sự yêu thích kiên trì của anh ta lại hèn mọn như vậy. Anh ta rất kiên trì, cho dù Hàn Doanh Doanh không có thích anh ta đi nữa, anh ta cũng sẽ không từ bỏ. Biểu cảm của Hàn Duy Thái có chút hài hước. Cậu không thể đổi cách khác sao? Minh Thiện không để ý đến anh. Anh ta tình nguyện, anh ta thích Hàn Doanh Doanh chính là muốn dùng cách của riêng mình để yêu cô ấy, thích cô ấy. Nhìn thấy Trần Thanh Lan, Minh Thiện thu lại vẻ mặt khi nãy. Anh không biết phải đối mặt với Trần Thanh Lan thế nào. Lấy thân phận gì? Tình nhân của Hàn Duy Thái hay là người thứ ba? Anh nên gọi một tiếng chị dâu tương lai hay là gọi tên? Thân phận của Trần Thanh Lan anh không hiểu được. Để tránh gọi sai, Minh Thiện không chủ động chào hỏi Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan lại nhìn Minh Thiện lâu hơn. Anh ta thích Hàn Doanh Doanh. Nghĩ đến việc ở nhà họ Quý nhìn thấy Hàn Doanh Doanh, tâm trạng cô lại phức tạp lên. Rõ ràng Hàn Doanh Doanh thích Quý Phong hơn mà. Nếu như Quý Phong cũng có thể thích Hàn Doanh Doanh, Cô hy vọng Doanh Doanh có thể thành đôi với Quý Phong. Hàn Doanh Doanh thực sự là một người con gái tốt, xinh đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời, lại ngay thẳng, mà Minh Thiện cô lại không hiểu rõ. Dì Trần biết được dạ dày của Trần Thanh Lan khó chịu từ miệng Minh Thiện, cho nên buổi sáng đã đặc biệt nấu cháo cho cô. Trần Thanh Lan ăn một bát, dạ dày cũng ấm lên. Ăn sáng xong, dì Trần dọn dẹp bát đũa, vào phòng bếp, Minh Thiện đi trước rồi. Hàn Duy Thái kéo Trần Thanh Lan vào phòng, hôm sau chính là giao thừa. Hai ngày tới, anh không có thời gian đến. Nhưng có chuyện, anh bắt buộc phải nhắc nhở Trần Thanh Lan. Trong lúc anh không ở đây, không được phép gặp anh ta. Trần Thanh Lan đương nhiên biết Hàn Duy Thái ám chỉ ai. Thật ra thì Hàn Duy Thái không cần nhắc nhở, cô cũng sẽ không gặp. Cô đã hứa với bố mẹ Quý Phong rồi, cô sẽ không thể thất hứa nữa. Bà Quý nói đúng, cô đã hại Quý Phong một lần rồi, không thể hại anh một lần nữa, Trần Thanh Lan nói. Không gặp. Như vậy Hàn Duy Thái mới có chút hài lòng, ôm lấy eo Trần Thanh Lan, cúi đầu hôn môi cô. Trần Thanh Lan không kiên nhẫn đẩy anh ra. Vừa ăn cơm xong, anh không sợ bẩn à? Trong mắt Hàn Duy Thái nhộn nhọa, khẽ nhếch môi cười, vừa chê vừa trêu chọc. Bẩn thật, anh cũng là mắt mù, hôn nhiều lần vậy rồi. Rất nhanh đã đến giao thừa, Hàn Duy Thái hai ngày nay cũng không đến biệt thự, công ty cũng được nghỉ. Một năm bận rộn, chỉ có mấy ngày này là rảnh rỗi, biệt thự chỉ có Trần Thanh Lan và dì Trần, rõ ràng có chút vắng vẻ. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng dì Trần vẫn chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị. Đã bao nhiêu năm vậy rồi, Trần Thanh Lan cũng không nhớ được nữa rồi. Hình như từ sau khi mẹ qua đời, ngay sau đó lại bị vào tù. Vào ngày mà mọi người nên đoàn tụ cùng gia đình, cô lại luôn cô đơn một mình. Dì Trần nhìn Trần Thanh Lan một cái, trên mặt cô toàn là sự cô đơn, an ủi nói. Cậu chủ lúc rời đi đã dặn tôi, bảo tôi chăm sóc cô thật tốt. Cậu ấy có thời gian sẽ quay về. Trần Thanh Lan trả lời qua loa một tiếng, vẫn là cảm giác buồn phiền. Cơm tối cũng chỉ ăn một ít, liền đặt bát xuống, một mình lên lầu. Trời cũng đã bớt lạnh, thời tiết mấy ngày nay rất tốt. Mặc dù vẫn lạnh nhưng ban ngày có mặt trời, ban đêm có sao sáng. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, ôm lấy hai đầu gối, nhìn lên bầu trời đầy sao. Từng có người nói, con người ta sau khi chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời. Đứa con của cô có phải là cũng biến thành ngôi sao sáng kia rồi không? Ngôi sao kia là con sao? Bất giác khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt, đón lấy ánh trăng lóng lánh trong suốt. Lúc này điện thoại trong tay kêu lên, cô gạt nước mắt, cúi đầu, tưởng là Hàn Duy Thái, nhưng không phải, mà là Mộ Ngôn. Anh ta sao lại gọi đến vào lúc này chứ? Lúc này là lúc nên vui vẻ với cả gia đình, đón năm mới chứ, sao lại gọi cho cô? Nghĩ đến chắc chắn có chuyện gì, cô nghe điện thoại. Âm thanh dồn dập của Mộ Ngôn truyền đến. Cô bây giờ đến ngay bệnh viện nhân dân số 1 đi. Trần Thanh Lan chưa kịp hỏi chuyện gì, đã nghe thấy âm thanh bên kia rất hỗn tạp, giống như là đang tranh cãi. Trần Thanh Lan nhanh chóng cúp điện thoại rồi chạy đi mặc áo khoác đi ra ngoài. Dì Trần thấy Trần Thanh Lan gấp gáp đi xuống còn mặc áo khoác liền hỏi. Khuya vậy rồi, cô còn muốn ra ngoài sao? Dạ, Trần Thanh Lan trả lời một chữ, không thêm lời giải thích dư thừa nào, bởi vì cô cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Lan cầm lấy chìa khóa xe, bảo dì Trần nghỉ ngơi sớm rồi đi ra ngoài. Xe là do Lâm Vũ Phong mua giúp cô, tính vô sổ của công ty. Mercedes màu trắng, xe thể thao hạng C, không đắt lắm, khoảng 100 mấy triệu. Lâm Vũ Phong cảm thấy thích hợp với cô. Bằng lái xe Trần Thanh Lan đã 4 năm không qua 5 năm rồi. Đúng là 5 năm trước bị treo bằng. Lâm Vũ Phong nhiều mối quan hệ mới có thể gia hạn lại cho cô. Bây giờ cô không những có xe, lại có cả bằng lái mới. Có xe rồi, cô đi lại cũng dễ dàng hơn. Do hôm nay là đêm giao thừa, trên đường cũng không có người. Rất nhanh cô đã đến bệnh viện. Khi cô đến nơi, trước cửa bệnh viện không chỉ có Mộ Ngôn, còn có hai vợ chồng tuổi trung niên. Trương Khiết cũng ở đó. Không để cô nghĩ nhiều, Mộ Ngôn đã đi qua kéo lấy cổ tay của Trần Thanh Lan đi vào phòng phẫu thuật. Nói cũng không nói với cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thanh Lan hỏi. Niệm Ân cần truyền máu, nhưng nhóm máu A trong kho máu của bệnh viện đã hết. Người đã đến chưa? Y tá vội vàng đi qua. Bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu hôn mê. Mộ Ngôn không nói hai lời, đẩy Trần Thanh Lan về phía trước. Cô ấy, mau đi theo tôi, y tá hối thúc Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhìn Mộ Ngôn, biết là mạng người quan trọng nên cũng không hỏi nhiều, liền theo y tá đến phòng phẫu thuật. Trải qua kiểm tra phù hợp với Niệm Ân, liền sắp xếp cho cô nằm giường ở kế bên phòng phẫu thuật, rút máu của cô ra cho vào bịch máu. Kế bên, Niệm Ân đang nằm trên bàn mổ, gương mặt nhỏ trắng bệch, không có chút màu máu. Trong lòng Trần Thanh Lan hồi hộp lo lắng, thì ra là Niệm Ân đang cần truyền máu. Nghĩ đến lần trước Mộ Ngôn nói về bệnh của Niệm Ân, trong lòng tự nhiên có chút đau lòng. Chỉ là nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy trải qua sự dày vò của bệnh tật, trong lòng cô đau lên từng cơn từng cơn. Lần này Niệm Ân cần rất nhiều máu, nhưng không có máu trong tồn kho. Y tá đã rút của cô 500ml máu, nếu rút tiếp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên y tá hỏi cô. Bệnh nhân còn cần 400ml máu nữa, cô còn có thể rút đi, không sao đâu, tôi có thể kiên trì được. Cô không màng đến an nguy của mình, đối mặt với sinh mạng nhỏ bé này, trái tim của cô là mềm yếu, là ấm áp. Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của Niệm Ân, tay của cậu bé lạnh quá, trên tay còn cắm kim, lại còn cắm ống truyền máu, cô cũng không dám dùng sức, chỉ là nắm lấy tay cậu bé. Rút máu xong, y tá để cô nghỉ ngơi một lát. Cô có thể nghỉ ngơi ở đây một chút. Trần Thanh Lan không nằm, cô có chuyện muốn hỏi Mộ Ngôn, anh ta sao có thể biết cô có thể truyền máu cho Niệm Ân. Do rút máu khá nhiều nên sắc mặt và môi của cô có chút trắng bệch, cả người không có sức, hơi thở gấp rút. Cô vịn vào tường đi ra. Trước cửa phòng phẫu thuật, mẹ của Mộ Ngôn là Diệp Thục Trân đang trách móc Mộ Ngôn. Con hãy nói thật cho mẹ biết, đứa trẻ đó là con lượm ở đâu về? Ban đầu Diệp Thục Trân cho đó là con riêng của Mộ Ngôn, nên đã lén lút đi giám định cha con, phát hiện đó không phải là con ruột của Mộ Ngôn. Diệp Thục Trân thật không thể hiểu, một người đàn ông chưa kết hôn như anh, tại sao lại đi nhận nuôi một đứa trẻ. Trần Thanh Lan dựa vào tường, đồng thời nhìn Mộ Ngôn. Cô cũng muốn biết suy nghĩ của Mộ Ngôn. Ánh mắt Mộ Ngôn hơi đỏ, anh luôn nhìn vào trước cửa phòng phẫu thuật. Diệp Thục Trân đi tới kéo tay áo Mộ Ngôn, nghiêm trọng nói. Hôm nay con phải nói rõ ràng cho mẹ, mẹ sẽ không chấp nhận cho Niệm Ân vào cửa nữa đâu. Đột nhiên Trần Thanh Lan lên tiếng, cô dựa vào góc tường nhìn Mộ Ngôn hỏi. Tôi cũng muốn biết, tại sao anh lại nhận nuôi Niệm Ân, rồi làm sao anh lại biết tôi có thể truyền máu cho nó. Mộ Ngôn nhìn gương mặt trắng bệch của Trần Thanh Lan, yết hầu giật giật. Lúc anh ta phát hiện Trần Thanh Lan không phải là người lái xe, anh ta đã đi đến phòng giam thăm cô, mới biết được cô còn là một bà bầu. Nhưng theo như luật pháp, cho dù có phạm pháp, trong thời gian mang thai vẫn có thể xin tại ngoại chờ để xét xử sau sinh, đợi sau khi sinh xong em bé mới tiếp tục xử. Thế mà lại không được, tại vì có người cố ý làm khó, cô căn bản không thể ra ngoài được. Cho nên anh ta luôn quan sát tình hình của cô ở trong tù. Khi cô sinh, có người muốn giết chết con cô, là Mộ Ngôn mua chuộc bác sĩ, dùng đứa trẻ bị chết yểu đổi lại Niệm Ân. Cho nên đứa bé bị chết yểu không phải là con của Trần Thanh Lan sinh, nó là con của cô. Mộ Ngôn nói ra sự thật, vừa nói ra lòng anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trần Thanh Lan ngớ ngẩn nhìn Mộ Ngôn. Anh nói cái gì? Mộ Ngôn nhìn thẳng Trần Thanh Lan, nói rõ từng chữ từng câu. Tôi nói Niệm Ân là con trai của cô. Đột nhiên không khí xung quanh đều ngưng động lại, môi Trần Thanh Lan rung rung, trong lòng đè nặng một tảng đá, khiến cô như không thở được. Anh nói tầm bậy tầm bạ gì thế? Gương mặt cô có một lớp sương mù đọng nước, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhấn mạnh. Cô ôm lấy lồng ngực dựa vào tường, toàn thân không ngừng run lên. Niệm Ân là con của cô, Niệm Ân là con của cô, con cô chưa chết. Đột nhiên đôi mắt cô sắc nhọn, nhắm vào Mộ Ngôn. Một giây sau, cô liền nổi điên, đưa tay tát Mộ Ngôn một cái. Tại vì sao? Tại vì sao không nói cho tôi biết sớm? Tại vì sao không nói cho cô biết sớm? Biết bao nhiêu đêm nằm mơ, khi tỉnh dậy cô đều lấy nước mắt rửa mặt. Diệp Thục Trân không vui, bước đến đẩy Trần Thanh Lan ra. Trần Thanh Lan vừa mới truyền máu, thân thể yếu ớt, sức Diệp Thục Trân lại mạnh, một cái đã đẩy ngã Trần Thanh Lan. Cao giọng chỉ vào mặt cô nói, cô dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi hả? Đừng có quên, mấy năm qua là ai đã nuôi dưỡng con trai cô? Nói xong, Diệp Thục Trân xoay đầu nhìn Mộ Ngôn. Nếu như Niệm Ân đã có cha, có mẹ, con cũng không cần phải có quá lo lắng nữa. Lập tức theo mẹ về nhà. Diệp Thục Chân kéo Mộ Ngôn, nhưng Mộ Ngôn kiên quyết không đi. Trương Khiết không rõ chuyện của Mộ Ngôn và Trần Tinh Lan cũng như Niệm Ân, nhưng cô ta tin tưởng Mộ Ngôn. Cô ta đi qua đó, ôm cánh tay của Diệp Thục Chân. Dì à, khuya như vậy rồi, con đưa dì về nhé. Ở đây hay là để cho Mộ Ngôn xử lý đi. Nhưng... Dì à, Trương Khiết làm nũng với Diệp Thục Chân. Hôm nay là giao thừa, ở đây vẫn là để cho Mộ Ngôn xử lý đi. Chúng ta về trước đi mà. Diệp Thục Chân dịu xuống. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên Mộ Ngôn dẫn con gái về nhà. Tuy là do Niệm Ân phát bệnh, mất đi niềm vui, nhưng cũng may là Trương Khiết không để tâm, bây giờ còn nói giúp cho Mộ Ngôn, nên bà ta liền đồng ý. Dù sao ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng bà ấy vẫn có lời nói muốn nói với con trai mình. Mộ Ngôn, nếu như Niệm Ân có người thân thì không cần người ngoài như con phải chăm sóc, mau về nhà đi. Mộ Ngôn im lặng. Diệp Tục Chân lạnh mặt, nghiêm giọng nói: Mẹ nói chuyện con không nghe đúng hay không? Đây cũng không phải là con ruột của con thương xót cái gì không biết nữa. Diệp Tục Chân vốn đối với chuyện Mộ Ngôn vô duyên vô cớ nhận nuôi một đứa trẻ mà cứ trì trệ không chịu kết hôn để mãi trong lòng, nhưng bộ dạng anh ta áy náy, Diệp Tục Chân hận không thể đánh cho một trận. Nó có gì mà phải áy náy chứ. Mộ Ngôn, anh cũng mau sớm về nhà nha. Trường Khiết đụng Mộ Ngôn một cái. Mộ Ngôn cứ duy trì trạng thái như vậy, Diệp Thục Chân lưỡng lự không đi. Mộ Ngôn gật đầu. Mọi người về trước đi, anh rất nhanh sẽ về. Diệp Thục Chân thấy vậy mới hài lòng. Trước khi đi nhìn Trần Thanh Lan một cái: Cô chỉ biết đẻ không biết nuôi sao? Con của tôi đã nuôi con của cô lâu như vậy, bây giờ ngay cả kết hôn cũng chưa kết được, vậy mà cô còn có mặt mũi đánh nó? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi hả? Trần Thanh Lan cúi đầu, nước mắt giống như sợi chân trâu bị đứt, một giọt, tiếp đến một giọt không ngừng rơi. Không ai có thể hiểu được tình cảm mà cô đối với Niệm Ân. Nếu như không phải đứa bé vô tình đến, có lẽ cô đã bị người ta lăng nhục, ở trong nơi tăm tối của lao tù mà kết thúc mạng sống. Niệm Ân, ngay lúc cô đau khổ nhất, cùng cô đi qua 8 tháng, tình cảm đó thấm sâu vào tận xương tủy. Mấy năm qua, cô chưa từng có một phút giây nào quên. Lúc cô muốn từ bỏ mạng sống, con cô như một tia sáng đến với thế giới của cô, cổ vũ cô sống tiếp. Mộ Ngôn đi qua đỡ Trần Thanh Lan. Vai của Trần Thanh Lan không ngừng run, cô không còn chút sức lực nào nữa, toàn bộ đã bị rút sạch rồi. Cô nghĩ cô trong tình huống đó, cô cảm thấy có thể nuôi lớn đứa bé hay không? Mộ Ngôn càng không cảm thấy lúc đó mình làm vậy là sai. Không nhờ anh ta, Niệm Ân đã bị giết chết rồi. Nếu như nói là sai, anh ta sai ở chỗ không nên giấu cô lâu như vậy, không nên ích kỷ vì muốn ở bên cạnh Niệm Ân lâu hơn mà lại kéo dài thời gian. Lúc này cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, Niệm Ân được đẩy ra ngoài. Trần Thanh Lan nhanh chóng đi qua, nhìn đứa bé nhỏ đang nằm trên giường, nước mắt lại lần nữa như trận lũ lớn mà trào ra. Bác sĩ không quen Trần Thanh Lan, thấy bộ dạng tan nát cõi lòng của cô, nhíu nhíu mày nhìn Mộ Ngôn. Đây là ai? Người đang nói là bác sĩ chữa trị chính cho Niệm Ân. Bệnh của Niệm Ân luôn là do ông ta điều trị. Đối với câu hỏi này của bác sĩ, anh ta nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh ta trước đây nói với bác sĩ Niệm Ân là do anh ta nhận nuôi, không có cha mẹ. Anh cũng biết đó, tình trạng của Niệm Ân vẫn không khả quan, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Nếu như có thể tìm thấy người nhà của bệnh nhân, tỷ lệ thích hợp sẽ cao hơn một chút. Tôi biết rồi. Của tôi. Mộ Ngôn vừa định mở miệng, Trần Thanh Lan đã nắm áo bác sĩ, kích động nhìn ông ta. Của tôi nhất định được. Bác sĩ dùng ánh mắt hỏi Mộ Ngôn, đây là chuyện gì? Mộ Ngôn bình tĩnh nói. Cô ấy là mẹ của Niệm Ân. Bác sĩ đã rõ, vỗ vỗ vai của Trần Thanh Lan, tỏ vẻ an ủi. Đừng kích động, vừa rồi cô đã hiến máu đúng không? Đợi khi nào cơ thể cô khỏe rồi, lại đến bệnh viện để kiểm tra xem tủy có thích hợp không. Tôi được mà, sức khỏe tôi rất tốt. Cô như vậy đối với Niệm Ân không có gì tốt. Mộ Ngôn biết tâm tình của cô hiện giờ, nhưng cũng phải xem tình trạng sức khỏe của bản thân mình chứ. Sức khỏe cô không tốt, đối với Niệm Ân cũng không tốt. Bác sĩ cũng gật gật đầu, phối hợp nói. Sức khỏe của cô cũng rất quan trọng. Bình tĩnh một chút, Mộ Ngôn nắm lấy cánh tay không ngừng run của cô. Chúng ta đẩy niệm ân về phòng đi. Trần Thanh Lan gật đầu, cổ họng chua xót khiến cô không nói nổi lên lời. Trong phòng bệnh, Niệm Ân còn đang hôn mê. Trần Thanh Lan một bước cũng không đi, cứ ngồi yên ở đó. Sợ là chỉ cần quay mặt đi sẽ không còn thấy con đâu nữa. Sợ tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Mộ Ngôn dựa đầu vào cửa sổ, lúc này không biết làm sao để an ủi Trần Thanh Lan. Anh không thể tìm ra được từ gì thích hợp mới có thể an ủi trái tim cô. Trần Thanh Lan yên lặng mấy tiếng đồng hồ, từ từ hồi phục lại tinh thần. Tuy là Mộ Ngôn đem Niệm Ân đi là muốn tốt cho thằng bé, đi theo cô ở trong tù chưa chắc gì có thể sống được. Nhưng tại sao, tại sao không nói với cô sớm hơn, để cô sống trong đau khổ lâu như vậy? Nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh tính bao giờ mới nói cho tôi biết? Đôi mắt Trần Thanh Lan đỏ hoe, cổ họng cũng khàn đi. Tuy là chất vấn nhưng khí thế đã giảm đi nhiều. Qua năm mới, anh ta tính ăn xong cái Tết mới nói cho cô biết. Chỉ là không ngờ được bệnh tình Niệm Ân đột nhiên chuyển biến xấu. Mộ Ngôn không muốn cô cứ đau khổ như vậy, vì muốn di chuyển sự chú ý của cô, nói Niệm Ân mắc phải bệnh này là do lúc cô mang thai bé thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến việc sức đề kháng của nó yếu. Và khi cô sinh bé ra, có người muốn đưa bé đi vào chỗ chết. Vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ là ai muốn hại chết bé. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm lại. Lúc ban đầu là Lưu Ngọc Tuyết mua chuộc đám người phụ nữ ở trong phòng giam với cô, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Chẳng lẽ sau này ngay cả đứa bé cũng là do bà ta làm? Nhớ lại lúc đó, bọn họ đúng là có ý gây khó khăn trong lúc đó. Tay của Trần Thanh Lan bất ngờ nắm chặt. Thấy Trần Thanh Lan vì lời nói của mình mà kích động, Mộ Ngôn đi qua, một tay nắm lấy vai cô. Chuyện lúc đó có thể từ từ tính, còn Niệm Ân bây giờ mới quan trọng. Trần Thanh Lan nhìn Niệm Ân. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng việc điều trị cho Niệm Ân. Vừa rồi Mộ Ngôn nói như vậy chỉ là không muốn Trần Thanh Lan cứ mãi ở trong trạng thái đó. Chị ơi! Niệm Ân mở mắt ra, nhìn thấy Trần Thanh Lan ngồi ở đầu giường. Cậu bé cảm thấy chắc là mình bị hoa mắt rồi. Chị sao ở đây được? Nghe thấy tiếng chị từ Niệm Ân, Trần Thanh Lan trong lòng xôn xao, ngay cả thở cũng như bị ngừng lại. Giọng cô run run. Niệm Ân, em tỉnh rồi à? Trần Thanh Lan nắm lấy tay cậu bé. Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Mộ Ngôn vỗ vỗ vai Trần Thanh Lan. Đừng kích động, anh bảo cô phải giữ được bình tĩnh. Tay Trần Thanh Lan run run, đưa tay sờ mặt của Niệm Ân, có chút lạnh, gương mặt có chút gầy. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Chị à, chị đến thăm em phải không? Tiếng của Niệm Ân có chút yếu ớt, lông mi dài cứ chớp chớp. Trần Thanh Lan dùng sức gật gật đầu. Chị là đến đây để thăm em đó. Vừa mới mở miệng, cô phát hiện chính mình không thể khống chế được nữa, nước mắt lại rơi xuống. Niệm Ân đưa tay ra lau nước mắt cho Trần Thanh Lan. Chị có chuyện gì khiến chị đau lòng vậy? Không phải đau lòng mà là vui mừng, mà nhiều hơn là cảm thấy may mắn. Thì ra con cô còn sống, đời này cô không còn là người cô đơn không có người thân nữa. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không có. Vậy mắt của chị lại bị cắt bay vô rồi hả? Nếu không sao cứ rơi lệ vậy? Trần Thanh Lan nắm chặt tay Niệm Ân, đưa lên môi hôn một cái. Niệm Ân không hiểu chị ấy bị làm sao, quay đầu qua nhìn Mộ Ngôn. Chú ơi, chị sao vậy ạ? Mộ Ngôn sờ sờ gương mặt của Niệm Ân, thăm dò hỏi han. Chú giúp con tìm mẹ được không? Niệm Ân chớp chớp mắt nhìn Mộ Ngôn. Trần Thanh Lan đầy hy vọng nhìn Niệm Ân, đợi câu trả lời của cậu bé. Không cần. Âm thanh của Niệm Ân không to, nhưng những người có mặt đều nghe rất rõ. Trần Thanh Lan rung rung môi. Bé không cần cô. Niệm Ân, tại sao không muốn có mẹ? Trần Thanh Lan cảm giác như mình đang bị ảo giác. Cậu bé nhất định là cần cô. Bà ấy bỏ mặc con, sao con phải cần bà ấy chứ? Gương mặt Trần Thanh Lan không còn chút máu, lồng ngực giống như bị thủng một lỗ, nằm chảy máu ra hết. Niệm Ân à, thực sự... Trần Thanh Lan nắm chặt lấy cánh tay của Mộ Ngôn. Đừng nói. Niệm Ân sức khỏe không tốt, Trần Thanh Lan không muốn kích động bé. Đúng vậy, là do cô sinh, nhưng cô không nuôi con được một ngày nào. Con trách cô cũng hiểu được. Cô chưa từng nghĩ qua con cô còn sống. Đây đã là món quà mà ông trời ban tặng cho cô rồi. Trần Thanh Lan kêu Mộ Ngôn về đi, hôm nay là giao thừa, anh ta nên sum vầy bên gia đình. Hơn nữa, cô muốn ở riêng với Niệm Ân một chút, chỉ có hai người họ, yên tĩnh, không có ai làm phiền. Mộ Ngôn gật đầu, rời khỏi phòng bệnh nhưng không đi. Anh ta đi đến ghế trên hành lang ngồi, để hai người họ trong bệnh viện. Mộ Ngôn không yên tâm. Niệm Ân chớp chớp mắt, có chút buồn ngủ. Chị không ngủ hả? Chị ôm em ngủ được không nè? Trần Thanh Lan cẩn thận hỏi. Dạ được, giọng của Niệm Ân yếu ớt. Trần Thanh Lan ngồi trước đầu giường, ôm Niệm Ân vào lòng. Lúc này chuông đồng hồ báo 12 giờ vang lên. Bên ngoài tiếng pháo bông nổ bùm bùm, pháo hoa trên không nở rộ, nhiều màu sắc lấp lánh, vừa đẹp lại bắt mắt. Niệm Ân nhìn ra cửa sổ. Chị ơi, năm mới đến rồi. Trần Thanh Lan cúi đầu hôn lên trán Niệm Ân. Đúng rồi, năm mới đến rồi. Tết năm nay có Niệm Ân ở cùng cô, sau này cô sẽ không một mình nữa. Lúc này, ở biệt thự nhà họ Hàn. Ngôi nhà cổ họ Hàn lúc này, một ngôi nhà cổ kính với những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo trước mái hiên. Hàng câu đối đỏ thắm, lửa đèn rực rỡ, nồng nàn, lan tỏa mùi hương của năm tháng. Đến Tết, Lý Di Vân cũng từ bệnh viện trở về do bị trẹo chân, chấn thương vào tận xương không đi lại được, nên đành tạm thời phải ngồi trên xe lăn. Gia đình đã mời một đầu bếp để nấu bữa cơm giao thừa. Minh Thiện rất thân với gia đình họ Hàn, nên cũng không giữ công nệ gì ở đây. Để lấy lòng Hàn Doanh Doanh, Minh Thiện không hề ngừng miệng, thao thao bất tuyệt kể về chuyện Hàn Duy Thái bao nuôi một người phụ nữ ở trong biệt thự. Dùng bữa xong, Hàn Doanh Doanh hỏi: Anh hai, nghe nói anh có người phụ nữ khác nên mới bỏ rơi chị Vi, có thật thế không? Hàn Duy Thái sững lại, ngẩng đầu nhìn sang chỗ Minh Thiện. Minh Thiện vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hình viên đạn của Hàn Duy Thái. Anh ta không cố ý, anh ta chỉ muốn lấy lòng Hàn Doanh Doanh, nhất thời không giữ được mồm miệng mà thôi. Anh đừng nhìn Minh Thiện như thế, là em bắt anh ấy phải nói đấy. Anh chỉ cần đáp chuyện có phải thật hay không. Anh thương gió nhớ mây rồi, vì thế nên mới hủy hôn ước với chị Vi. Hàn Doanh Doanh rất tò mò, phải là người phụ nữ như thế nào mà có thể cậy được góc chân tường của Trần Thanh Vi đưa đi mất. Hồi đó khi anh trai cô từ chối hôn sự với con gái nhà họ Hứa, phải vượt qua bao nhiêu trắc trở rồi mới đính hôn với Trần Thanh Vi. Đến bây giờ nói bỏ là bỏ được hay sao? Cho nên cô nhận thấy người phụ nữ này phải vô cùng lợi hại. Em tin lời nói bậy bạ của cậu ta hả? Hàn Duy Thái liếc mắt cảnh cáo Minh Thiện. Lúc này nếu để nhà họ Hàn để mắt đến Trần Thanh Lan thì không tốt cho cô ấy một chút nào. Anh không muốn đẩy Trần Thanh Lan lên đầu sóng ngọn gió. Anh hiểu rất rõ thái độ của gia đình mình, chỉ đành chờ cho đến khi Trần Thanh Lan có một nước cờ chắc ăn mới được. Và nước cờ chiếu tướng này chính là đứa con. Nếu Trần Thanh Lan có cốt nhục của nhà họ Hàn, dù mọi người trong gia đình có thích xuất thân của có không thích xuất thân của Trần Thanh Lan hay quan hệ đối với nhà họ Trần có tới đâu đi nữa, nể tình đứa bé trong bụng, họ rồi vẫn sẽ miễn cưỡng chấp nhận Trần Thanh Lan. Còn trong hiện tại, chỉ sợ rằng họ sẽ bất chấp tất cả mà ngăn lại. Hàn Duy Thái chưa công bố cũng là vì muốn che chở cho Trần Thanh Lan, không muốn cô phải đối mặt với người nhà quá sớm. Hàn Doanh Doanh bĩu môi, không tin lời Hàn Duy Thái. Nếu mà không có, thì tại sao Minh Thiện lại nói là có? Anh Minh Thiện lo đến toát mồ hôi hột, không nghĩ là Hàn Doanh Doanh lại chất vấn ngay trước mặt Hàn Duy Thái như vậy. Anh muốn lấy lòng Hàn Doanh Doanh, nhưng lại đắc tội Hàn Duy Thái. Chuyện này đối với bản thân cũng chẳng tốt đến đâu cả. Lòng Minh Thiện bồn chồn như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm cho sao cho phải. Duy Thái, con vẫn ở với người phụ nữ đó hả? Lần này người cất tiếng là Lý Di Vân, gián tiếp thừa nhận chuyện Hàn Duy Thái đã có phụ nữ khác. Hàn Doanh Doanh kích động nhìn Hàn Duy Thái. Anh có người khác thật hả? Người ta như thế nào, sao không đưa về nhà mình ra mắt? Lý Di Vân hừ lạnh, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ hỗn tạp sức láo. Cái tên Trần Thanh Vi thôi đã khiến bà đủ đau đầu rồi. Hai đứa nó không thích hợp, có đưa về đây mẹ cũng sẽ không đồng ý. Lý Di Vân nói dứt khoát, thậm chí không cho ai cơ hội chen vào. Mẹ gặp rồi hả? Hàn Doanh Doanh kéo tay Lý Di Vân hỏi. Mẹ, bạn gái mới của anh trai nhìn có xinh không? Lý Di Vân suy nghĩ một chút. Xinh thì có xinh. Từ từ bà đáp câu hỏi này làm gì? con gái xinh xắn thì có thiếu gì, quan trọng nhất là gia cảnh tốt, tính tình tốt. Đẹp xinh thì cũng vô dụng, không hợp với anh con, lại càng không hợp với cái nhà này. Vẻ mặt Hàn Duy Thái không chút đắn đo, cũng không có chút dao động nào khi nghe thấy lời nói của Lý Di Vân. Anh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nước mắt nhìn sang Minh Thiện, thong thả lau tay. Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục. Này, Minh Thiện muốn giải thích, anh không cố ý, ai ngờ được Hàn Doanh Doanh lại hỏi vào lúc này. Hàn Duy Thái quay đầu lại, lườm anh ta một cái. Ngậm miệng dùng. Hàn Duy Thái thực sự muốn mở hộp sọ của cậu ta, xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì. Minh Thiện biết lỗi là do mình, cũng không tức giận, cười đáp. Thôi không nói linh tinh nữa. Hàn Doanh Doanh kéo Minh Thiện. Mẹ tôi nói có rồi đấy, còn linh tinh cái gì nữa? Minh Thiện cau mày, sao mà mắt mũi kém thế, không nhìn ra là Hàn Duy Thái đang khó chịu sao? Hàn Doanh Doanh không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể thấy Hàn Duy Thái đang bực bội. Cô sớm có dự tính làm vậy, muốn sát thêm vào vết thương thêm chút muối. Ai bảo anh ta không giúp mình? Hôm qua, lúc Hàn Doanh Doanh và Lý Di Vân nói chuyện có nhắc đến Quý Phong, muốn mời Quý Phong đến nhà ăn tối, đã thống nhất xong xuôi rằng sẽ mời anh ta đến nhà. Hàn Duy Thái nghe vậy, không những không đồng ý mà còn dứt khoát từ chối. Dựa vào đâu chứ, anh vốn dĩ anh đâu có hiểu Quý Phong, mà còn dám nói là người ta không tốt. Không sát mối vào mặt anh thì sát mối đi đâu vậy? Mặt Lý Di Vân càng ngày càng sầm lại. Bữa cơm giao thừa tề tụ đầy đủ người trong nhà nên không muốn nổi cáu với Hàn Duy Thái mà chỉ khuyên nhủ. Hôm nay ăn tất niên, đừng có đi đâu. Lý Di Vân sợ anh lại rời đi. Cả một năm trời, đâu có ở nhà được mấy ngày. Không ở trong khách sạn thì là ở biệt thự. Rõ ràng là nơi đây mới là nhà, nhưng Hàn Duy Thái lại biến nó thành nhà trọ ở tạm. Đến rồi cũng chẳng ở lại bao lâu. Hàn Duy Thái khẽ hừ một tiếng, đi ra ngoài sân, ngồi trên ghế đá dưới gốc cây liễu, châm một điếu thuốc. Làn khói thuốc huyện vân lấy ngón tay. Bởi vì mùa đông, cây liễu trơ trụi lá, gió lạnh thổi qua, trong tiếng rì rào ngậm một màu cô độc. Đột nhiên Hàn Doanh Doanh từ sau lưng khoác tay qua cổ Hàn Duy Thái. Anh, mình thương lượng một chút được không? Hàn Duy Thái lạnh lùng nhích mép, bật ra một chữ không. Bởi vì anh biết Hàn Doanh Doanh định nói điều gì. Tại sao? Hàn Doanh Doanh đứng lên. Trước nay anh chưa từng từ chối yêu cầu của cô. Tại sao anh ấy lại phản đối chuyện Quý Phong đến như vậy? Thực ra Quý Phong rất tốt, bố cũng đánh giá cao anh ấy. Em quen người ta được mấy ngày mà em biết người ta là người tốt. Giọng điệu của Hàn Duy Thái gần như chất vấn. Em với anh ta không đời nào được đâu. Khi nói ra những lời này, anh dường như đang làm chủ mọi thứ. Có một sức mạnh kỳ lạ nào đó trấn tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt đen láy lúc này sáng rực, như có thể nhìn thấu tất cả, lại giống như thần thánh, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Ánh mắt nhìn Hàn Doanh Doanh vô thức trở nên phức tạp, rồi lập tức mím môi không nói gì nữa. Hàn Doanh Doanh không hiểu rốt cuộc là tại sao. Nếu mà em không hiểu được thì anh càng không thể hiểu. Anh không có tư cách để nói. Hàn Doanh Doanh rất bực mình. Từ bé đến lớn lần đầu tiên cô thích một người như đến thế. Tại sao lại phản đối cô chứ? Lúc đầu mẹ không đồng ý cho anh và Trần Thanh Vi kích đính hôn. Em chẳng màng tất cả đứng về phía anh, bởi vì anh là anh trai của em. Thế mà khi nhắc đến chuyện của em thì anh lại ngăn cản em bằng mọi giá. Hàn Doanh Doanh nói xong liền xoay người bỏ đi. Hàn Duy Thái gọi cô lại. Minh Thiện không phải rất tốt sao? Cậu ấy rất thích em. Người phụ nữ thích anh có thể kéo hai chiếc xe tải cùng một lúc. Anh còn muốn cưới người ta nữa không? Hàn Duy Thái chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như vậy, đau đến khó chịu. Doanh Doanh, Minh Thiện ra tới sân sau, nhìn thấy Hàn Doanh Doanh tức giận, vừa muốn gọi cô thì đã bị cô đẩy ra. Tránh ra! Minh Thiện ngây người đứng ở cửa, ai đã chọc cô mà nổi giận, dữ lớn đến như vậy. Lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng nổ vang thật lớn, pháo hoa nở bung trên bầu trời, đủ sắc màu rực rỡ. Cũng dưới khoảng khách trời đó, Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân nhìn pháo hoa nổ rỡ trên bầu trời. Một năm mới nữa lại đến rồi. Niệm Ân, từ giờ trở đi, chị với em sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé. Trần Thanh Lan không muốn rời xa cậu bé dù chỉ là một khắc. Nhưng em có chú rồi. Mộ Ngôn đối xử với cậu thật sự là rất tốt. Mặc dù cậu bé cũng rất thích chị gái này, Nhưng nếu chú của cậu không đồng ý, cậu cũng không dám tự mình đồng ý. Trần Thanh Lan nhéo má cậu bé. Chú của em đồng ý rồi, em với chị sẽ ở cùng nhau. Niệm Ân chớp mắt, nghe không rõ lời Trần Thanh Lan. Cậu đang buồn ngủ, vừa khép mi lại đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Mấy ngày nay Trần Thanh Lan vẫn luôn ở cùng chăm Niệm Ân trong bệnh viện, thỉnh thoảng chỉ quay về để thay quần áo. Chồng cô đã tiểu tụy đi nhiều. Dì Trần hỏi cô liệu có phải bệnh rồi không. Cô đáp không. Thấy cô sắp xếp quần áo chuẩn bị đi ra ngoài lại hỏi. Nếu chồng cô về hỏi cô đã ở đâu thì tôi phải nói sao? Trần Thanh Lan ở bệnh viện mấy ngày nay suýt nữa quên luôn Hàn Duy Thái. Mà không chỉ có Hàn Duy Thái, trong mắt cô lúc này đã chẳng còn tồn tại một người nào được nữa, ngoại trừ Niệm Ân. Cô suy nghĩ một chút. Nếu anh ấy đến, hãy gọi cho tôi. Về chuyện của Niệm Ân, cô không có ý định giữ bí mật. Nhưng chẳng đợi đến lúc gì Trần gọi điện, khi Trần Thanh Lan đang đưa Niệm Ân đi dạo trong vườn hoa của bệnh viện thì đụng ngay phải Lý Di Vân tới bệnh viện để kiểm tra mắt cá chân. Niệm Ân ở trong phòng đội ngồi đợi lâu quá buồn bực đến khó chịu. Trần Thanh Lan đưa cậu ra vườn hoa bệnh viện để hít thở không khí. Dù trời đã vào tháng giêng nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Trần Thanh Lan mặc chiếc áo khoác xanh của quân đội cho Niệm Ân. Cậu bé đội một chiếc mũ màu đỏ che khuất đi phần trán, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Hai má ửng hồng, đôi mắt của cậu bé rất to tròn. Phần con ngươi màu đen cũng lớn, trông cực kỳ thông minh, lông mi dài, khi chớp mắt tựa như một em búp bê. Thanh Lan nắm lấy tay cậu, hai người ngồi bên hồ xem cá vàng. Chị ơi, em khát. Đột nhiên Niệm Ân nói với Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan liếc nhìn xung quanh, cách đó không xa có một quán trà sữa. Cô bế Niệm Ân lên, nói. Chị đưa em đi mua nhé. Niệm Ân lắc đầu. Không, em muốn ngồi đây xem cá cơ. Trần Thanh Lan không yên tâm để cậu bé ngồi ở chỗ này một mình. Niệm Ân dường như nhìn ra được sự đắn đo của Trần Thanh Lan, kéo góc áo của Trần Thanh Lan nằm nũng. Chị ơi, chị đi mua cho em được không? Em ngồi đây, ngoan ngoãn đợi chị về. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Niệm Ân, Trần Thanh Lan không nỡ nói từ chối cậu. Nhưng cô lại không yên tâm khi để cậu một mình ở đây, dặn đi dặn lại. Nhưng em phải nhớ là không được chạy linh tinh đó, càng không được đi cùng với người lạ. Những chuyện này chú đã nói với em nhiều lần rồi, em biết mà. Môi Niệm Ân chu lên một cái. Sao chị giống chú của mình thế, đều nói nhiều như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt trầm lặng của Trần Thanh Lan, Niệm Ân bèn chủ động làm thân. Chị, em biết chị quan tâm đến em, nên chị mới dặn dò nhiều như vậy. Trần Thanh Lan xoa má Niệm Ân, chỉ là cô quá sợ hãi, sợ rằng mình sẽ làm lạc mất cậu. Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân trở về băng ghế dài nói. Em chờ chị ở đây nhé, chị sẽ quay lại ngay. Niệm Ân gật đầu lia lịa. Lý Di Vân đến bệnh viện kiểm tra chân, lúc chờ kết quả xét nghiệm, không muốn ngồi chờ ở bên trong. Hơn nữa, nơi đây chỗ nào cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Lý Di Vân nhờ dì Mai đẩy bà vào vườn hoa để đi dạo. Mặc dù là mùa đông, nhưng vườn vẫn có rất nhiều loài cây bốn mùa xanh tốt. Không khí ở đây cảm giác tốt hơn nhiều so với trong bệnh viện. Thưa bà coi, có một đứa trẻ kìa. Dì Mai chỉ vào Niệm Ân đang ngồi trên ghế dài bên bờ hồ. Lý Di Vân cau mày. Người lớn kiểu gì mà vô trách nhiệm như vậy, vứt con nhỏ một mình ở đây. Mình đi qua xem một chút, Lý Di Vân nói. Dì Mai đẩy Lý Di Vân về phía đó. Niệm Ân nằm xuống lưng ghế, nhìn đàn cá ở trong ao, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Nghe thấy tiếng động, tưởng Trần Thanh Lan đã về, mừng rỡ kêu lên. Chị. Không phải chị. Nhìn thấy Niệm Ân, Lý Di Vân sửng sốt một chút. Đứa trẻ này sao mà dễ thương, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, có nét giống với Hàn Duy Thái thuở nhỏ. Nghĩ đến Hàn Duy Thái, sắc mặt Lý Di Vân sầm lại. Nếu anh mà được như người bình thường, đúng tuổi kết hôn sinh con thì chắc cũng lớn nhường này rồi, đằng này cứ phải để người khác lo lắng. Cứ nghĩ đến Hàn Duy Thái là Lý Di Vân lại tức giận. Bà ơi, bà bị bệnh à? Giọng nói nhẹ nhàng của Niệm Ân kéo Lý Di Vân quay về hiện thực, rồi lại bị tiếng gọi của bà. Gọi bà của Niệm Ân làm cho tan chảy con tim. Trẻ con mà xinh xắn thế này thì ai mà không thích. Tuy rằng cậu bé hơi gầy một chút, nhưng mà thực sự vô cùng xinh xắn. Dì Mai không kìm lòng được, đưa tay chạm sờ má Niệm Ân. Thưa bà, cậu bé này xinh thật. Sao lại không có người lớn ở bên cạnh, lại để đứa nhỏ như vậy ở đây? Lý Di Vân xoa xoa tóc Niệm Ân. Người nhà của con đâu? Sao lại ở đây một mình thế? Niệm Ân chớp mắt. Con... Cẩn thận! Đúng lúc này một con chó hoang lao ra khỏi bụi cây, nhắm thẳng về phía Niệm Ân. Lý Di Vân không kịp suy nghĩ, chỉ cho rằng đứa trẻ này còn nhỏ như thế, nếu bị chó cắn thì thật đáng thương. Bèn đưa tay ra ôm lấy cậu bé, ngờ đâu quên mất rằng đôi chân mình không đi được. Đứng dậy ôm Niệm Ân nhưng không ngồi trở lại được, trượt chân ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lý Di Vân đã ôm Niệm Ân vào lòng. Bà chủ! Dì Mai hoảng hốt, mắt nhìn con chó hung ác sắp cắn Lý Di Vân. Dì Mai ngăn trước mặt Lý Di Vân. Nhìn bộ dạng hung ác của con chó, dì Mai như một người lính muốn hy sinh nơi xa trường, sớm nhìn thấy kết cục bi tàn. Ngay khi dì Mai nghĩ rằng mình sắp bị con chó hung ác cắn, chỉ nghe một tiếng hét của con vật ngã xuống dưới chân bà, khiến bà sững sờ bất động. Bác có sao không? Vài nhân viên bảo vệ nhìn dì Mai rồi hỏi. Mấy hôm nay vẫn luôn có người báo rằng trong vườn có chó dữ, hôm trước còn có người bị cắn. Cấp trên lệnh đi bắt chó dữ, nhưng mà vườn thì rộng, con chó này lại ít khi xuất hiện, cho nên mấy ngày nay vẫn còn chưa bắt được. Hôm nay họ lại lùng sục trong vườn, chỉ thấy con chó dữ lại xông ra tấn công người. Ngay lúc này một nhân viên bảo vệ phản ứng nhanh đã dùng súng gây mê bắn ngã con chó đang trực chờ cắn người. Dì Mai định thần lại rồi vội vàng đỡ Lý Di Vân dậy. Giọng nói của dì vì hoảng sợ quá mà thay đổi. Bà chủ, bà có sao không? Vì bảo vệ Niệm Ân mà Lý Di Vân đã bị đập cùi trỏ vào viên gạch đá xanh. Đau lên tận óc, bà cau mày. Không sao đâu, đỡ tôi lên. Niệm Ân cũng sợ hãi, hai mắt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Được dì Mai nâng đứng dậy, cậu đứng ngây người quên mất phản ứng. Thấy dì Mai một mình không nâng được Lý Di Vân lên, nhân viên bảo vệ vội vàng tiến lên giúp đỡ. Bác có sao không? Bác mà xảy ra chuyện gì trong bệnh viện, bọn cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Lý Di Vân xua tay, chỉ vào con chó trên mặt đất. Không sao, các cậu mau xách con chó này đi chỗ khác đi, đừng làm cho tụi nhỏ sợ. Vâng vâng, bác không có việc gì thì tốt rồi. Ba anh bảo vệ nhanh chóng xách con chó rời đi. Lý Di Vân không truy cứu chuyện này, bọn họ cũng thở phào một hơi. Bà chủ, mình vào trong kiểm tra lại, hình như chảy máu ra rồi đây này. Dì Mai nhìn khuỷu tay Lý Di Vân lo lắng nói. Lý Di Vân bình tĩnh nói. Chuyện có gì đâu, không cần phải làm ầm ĩ lên thế. Khi ở trong quân đội với cha mình, vết thương mà bà phải chịu còn nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều. Lý Di Vân vươn tay ôm Niệm Ân vào lòng, dỗ dành. Không sao, không sao. Niệm Ân kêu lên một tiếng rồi khóc lớn. Khi nãy con chó vô cùng dữ tợn, nhắm thẳng vào cậu mà lao đến, làm cậu sợ chết khiếp. Trần Thanh Lan nghe tiếng Niệm Ân khóc ở đằng xa, cô lo lắng đến mức vứt hết sữa trong tay, liều mạng chạy về. Lúc qua đường suýt xảy ra tai nạn ô tô, cũng may tài xế phanh gấp, tài xế cũng bị dọa hết hồn. Lúc hoàn hồn chửi bới, muốn chết à? Trần Thanh Lan không có tâm trạng đâu mà để ý, chạy về đến cửa thì thấy Niệm Ân đang được Lý Di Vân ôm trong lòng, tay cô run run rồi giả vờ thản nhiên đi tới. Lúc này Lý Di Vân cũng mới nhìn thấy cô, cảm giác có chút quen thuộc. Ngay sau đó Lý Di Vân nhớ ra đã từng nhìn thấy cô gái này ở trong biệt thự. Sắc mặt Lý Di Vân tối sầm ngay tức khắc. Cô ta chính là người phụ nữ có gia cảnh không tốt mà Hàn Duy Thái nói đến. Trần Thanh Lan không thèm để ý đến ánh mắt thăm dò của Lý Di Vân, kéo Niệm Ân vào trong lòng, nhìn từ trên xuống dưới. Sao thế? Em có bị thương không? Có bà chủ của tôi bảo vệ, không bị thương. Dì Mai tức giận nói. Sao cô có thể để đứa nhỏ như vậy ở một mình? Nếu gặp phải kẻ buôn người thì có hối hận cũng không kịp đâu. Trần Thanh Lan lại gật đầu lia lịa. Dì Mai nói đúng, nếu xảy ra chuyện gì thật, cô hối hận cũng muộn rồi. Đáng lẽ cô không nên nghe lời Niệm Ân mà phải đưa cậu bé đi cùng. Cảm ơn, Trần Thanh Lan thành khẩn nói, sau đó bế Niệm Ân rồi đi. Lý Di Vân ngăn cô lại. Chờ đã. Trần Thanh Lan dừng lại nhìn Lý Di Vân. Bác có chuyện gì sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Trong biệt thự của con trai tôi. Mặc dù Lý Di Vân hỏi, nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời. Chính là cô gái hôm đó. Lúc đó Lý Di Vân vẫn luôn tự hỏi Hàn Duy Thái làm sao có thể lấy được một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy làm bảo mẫu. Ha ha. Thế mà lúc ấy bà lại tin là thật. Con trai tôi là Hàn Duy Thái. Cô có quen không? Trần Thanh Lan như bị gai chọc sau lưng, chân tay bồn chồn. Lòng bàn tay đổ mồ hôi trong khi rõ ràng là không khí nơi này rất lạnh. Cô mím môi gật đầu. Có quen. Dì Mai, dì đem... Lý Duy Vân vừa muốn gọi dì Mai ôm Niệm Ân, lúc này mới nhận ra vẫn chưa biết tên của cậu bé, bèn hỏi. Đứa nhỏ tên gì thế? Trần Thanh Lan chần chừ một lúc, sau đó nói. Niệm Ân. Lý Duy Vân gật đầu bảo dì Mai ôm Niệm Ân đi chỗ khác chơi. Bà có chuyện muốn hỏi Trần Thanh Lan. Thấy Trần Thanh Lan cứ nhìn Niệm Ân. Đừng lo lắng, không ai làm hại thằng nhỏ cả. Sau đó quay lại nhìn dì Mai. Đi đi. Niệm Ân nhìn chân chân Trần Thanh Lan. Dì Mai dỗ dành cậu. Vừa rồi sau khi làm thân với cậu, Niệm Ân không hề khóc lóc hay làm nũng, để dì Mai đưa đi. Ngay khi dì Mai rời đi, Lý Di Vân bắt đầu hỏi. Có phải cô là mẹ của nó không? Cha đứa bé là ai? Hô hấp của Trần Thanh Lan như muốn ngừng lại, bởi vì chính cô cũng không biết cha của Niệm Ân là ai thì bảo cô trả lời ra sao. Cô theo con trai tôi được bao nhiêu lâu rồi? Lý Di Vân day day thái dương. Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút. Từ khi quen nhau đến bây giờ, nửa năm. Lý Di Vân cảm thấy được cười. Có thật là Hàn Duy Thái mà bà biết không? Tuổi tác cũng đâu có tương xứng. Cô đã từng kết hôn rồi. Lồng ngực Lý Di Vân phập phồng tức giận. Hàn Duy Thái tìm được dạng phụ nữ gì thế này? Đây đâu phải chỉ có gia đình không tốt, đến người cũng... Lý Di Vân không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung Trần Thanh Lan nữa. Bị người khác tra hỏi đến như vậy, trái tim Trần Thanh Lan gần như sụp đổ. Tất cả nỗi đau đều như bị bới lên, từng lớp như bị lột sạch, cho người ta thấy cô dơ bẩn đến mức nào. Cô nắm chặt tay và nói. Không. Ha ha, Lý Di Vân không biết nói gì ngoài chế nhạo. Cô gọi dì Mai qua. Mình đi thôi. Như nghĩ ra điều gì, Lý Di Vân quay đầu nhìn Trần Thanh Lan hỏi. Cô tên là gì? Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan biết rằng khi cô trả lời tất cả những câu hỏi ấy thì mối quan hệ của cô với Hàn Duy Thái cũng chấm dứt từ đây. Nhẹ nhàng mà nặng trĩu, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Lý Di Vân lúc này. Cả người bà run lên vì tức giận. Dì Mai lo lắng hỏi. Bà chủ, bà có sao không? Lý Di Vân nắm lấy tay dì Mai, bởi vì tức giận mà không nhận ra mình đã dùng sức bóp mạnh, móng tay cắm sâu vào da của dì Mai. Đến công ty. Bà muốn gặp thẳng Hàn Duy Thái hỏi cho rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của truyện Khắc Cốt Ghi Tâm.